Chuyện mà Hạ Tiên Kỳ đã quyết định rồi, Lãnh Nguyệt và Sở Mộng Kỳ cũng biết rõ. Bọn họ cho dù là có nói thêm cái gì nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Hiện tại bọn họ đã không thể bận rộn giúp đỡ được cái gì nữa. Cho nên có lo lắng hay là không đồng ý cho Hạ Thiên Kỳ cũng là dư thừa mà thôi. Hai người gật đầu bất đắc dĩ, đồng ý việc Hạ Thiên Kỳ để cho bọn họ trong ngày mai lập tức đi đến chỗ mà Lương Nhược Vân yêu cầu trước. Sau đó ba người lại hàn huyên thêm một chốc lát nữa. Đơn giản chính là trong những ngày bình thường cũng còn có thể sử dụng điện đàm để liên lạc. Nếu như người nào đó ở bên kia xảy ra vấn đề gì thì nhất định phải ngay tức khắc liên lạc cho nhau. Chờ Hạ Thiên Kỳ quay trở lại gian phòng trên lầu nghỉ ngơi, chỉ vừa mới đẩy cửa đi ra vào trong, hắn lại bị thiếu nữ đang nằm ở trên giường sợ hãi, càng thêm sợ hãi hơn. Không phải là người nào khác, chính là thiếu nữ đang ca hát trong thời gian khi bọn họ dự tiệc kia. Thiếu nữ trốn ở trong chăn, trên khuôn mặt xinh đẹp, lộ ra ngoài tràn đầy sự sợ hãi, nhìn Hạ Thiên Kỳ, toàn thân dường như đang rung lên lập cập từng trận. Không cần hỏi Hạ Thiên Kỳ cũng biết, đây chắc chắn là trong thời điểm bọn họ đang ăn tiệc, đầu trọc đã sắp xếp đưa vào. Cầm cánh cửa phòng khóa lại, Hạ Thiên Kỳ cho một điếu thuốc lá rồi lập tức đi vào bên trong. Sau đó đặt mông ngồi xuống trên một cái ghế sofa đơn, kê ở bên giường, sau đó quay về thiếu nữ hỏi. Cô tên là gì? Một bội hạm. Thiếu nữ đáp lại có phần run rẩy. Nghe Trường Sinh nói, cô không phải là người của quảng trường quang ảnh này. Chính xác là như vậy hay sao? Đúng vậy, tôi đến từ quảng trường Long Đăng. Trong một khoảng thời gian sắp tới, cô có lại nơi này của tôi trước đi. Tôi với đám người Trường Sinh kia không có giống nhau. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, tôi sẽ đưa cô quay trở về. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại cầm đầu thuốc lá ném lên trên mặt sàn, dẫm lên dập tắt đi. Từ trên ghế đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ. Thiếu nữ nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ như vậy mà thực sự đã bỏ đi rồi, nhất thời thở phào ra nhẹ nhõm như là trút được gánh nặng. Một đôi mắt nước mắt lưng tròng, tròng nhẹ mắt rất nhanh bị xúc động mà rơi xuống. Phòng ngủ trên lầu có rất nhiều gian, sau đó Hạ Thiên Kỳ lại đẩy ra một gian, kết quả lại phát hiện ra mấy cô bé nữ sinh mà lão Hắc đưa đến đây từ lúc trước vẫn còn đang ở bên trong. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể tiếp tục rời đi, lại tiếp tục thử vào mấy gian phòng khác. Hắn phát hiện trong những phòng ngủ khác, nếu không phải là hầu gái thì chính là cũng có một số người phụ nữ loạn thất bát tao, giống như là đi đến nữ nhi quốc rồi vậy. Hạ Thiên Kỳ cười cười có phần bất đắc dĩ, sau đó là đi đến trước cửa phòng ngủ của Lãnh Nguyệt, gõ gõ lên cửa rồi nói. Lãnh thần, cậu lột ra xong hết rồi hay sao? Rất nhanh Lãnh Nguyệt lập tức mở cửa ra với sắc mặt không tốt. Hạ Thiên Kỳ thấy thế thì vội vàng thu lại điệu cười tươi, sau đó đi vào bên trong. Mấy gian phòng khác đều bị một đám phụ nữ chiếm đóng hết rồi, tôi không còn chỗ để ngủ nữa. Muốn ngủ chung với cậu một đêm, cậu có thành toàn được hay không? Trên mặt đất. Trên mặt đất thì có cái gì? Hạ Thiên Kỳ theo bản năng lại tìm ở trên mặt đất, trong quá trình mới nghe Lãnh Nguyệt nói lại thật tỉ mỉ. Cậu ngủ ở trên mặt đất. Lãnh thần, cậu thật sự là quá mất nhẫn tâm mà. Cậu xem chúng ta ngày mai sẽ xa nhau rồi, vậy mà cậu vẫn còn để cho tôi ngủ trên mặt đất. Nói cho cậu biết, nếu như cậu cứ khăng khăng để cho tôi ngủ trên mặt đất thì tôi chỉ có thể đến quấy rối sư muội của cậu, để lúc đó cậu đừng nghi ngờ làm ầm lên là được. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói muốn cưỡng chế xong vào phòng của Sở Mộng Kỳ, Lãnh Nguyệt mới xem như là thỏa hiệp nói. Cậu ngủ đi, tôi vẫn chưa buồn ngủ. Cậu mất ngủ sao? Hạ Thiên Kỳ lúc này ti tiện vỗ bộp bộp Lãnh Nguyệt một chút, tiện đà cười nói. Bên này tôi chính là không có bất cứ cơ hội nào để đạt được quyền hạn của giám đốc. Chỉ có điều cậu thì còn có cơ hội. Chờ cậu trở thành giám đốc rồi sau đó, tôi lập tức phải đi tìm cậu để nhờ vả tôi. Ừ, tôi sẽ nhanh chóng. Lãnh Nguyệt sau khi trả về một câu rất là thản nhiên, lại hơi có phần chần chờ nhìn qua Hạ Thiên Kỳ hỏi. Kế tiếp cậu dự định phải làm sao bây giờ? Tôi dự định bây giờ cứ ở nơi này nán lại một khoảng thời gian, đến khi hiểu rõ tình hình, sau đó hẳn là phải đem cả đám người Trường Sinh giết chết hết. Thật ra cậu không cần phải làm như vậy. Là có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Lãnh Nguyệt có phần khó hiểu. Không có việc gì, tôi chỉ là đang hy vọng cậu sẽ không thay đổi, trở thành giống như bọn họ mà thôi.